Chàng rể đào hoa, chương 437. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Tức giận ông nội tối hôm đó, nhà họ Triệu Thái Công, người nói xem Phật ra đường có giúp Trần Hoàng Thiên không? Triệu Trung Hữu yếu ớt hỏi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, quên mất rằng Trần Hoàng Thiên có sự giúp đỡ của Phật ra đường. Mà Phật ra đường là thanh gươm sắc bén của Lam Hoa, nhà họ Triệu gần như có chút không muốn mạo phạm. Không sao đâu, Triệu Thanh Lam cười xua tay. Lần trước Phật ra đường đến nhà họ Hàn cứu Trần Hoàng Thiên, chẳng qua là Chu Kình Thượng gọi bọn họ đến, vì muốn lôi kéo Diệp Thành gia nhập vào Phật ra đường mà thôi. Phật ra đường coi trọng nhân tài, đây là điều có thể khẳng định, chỉ cần Trần Hoàng Thiên bằng lòng gia nhập Phật ra đường, bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ Trần Hoàng Thiên, nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần ta mồm mép, sẽ có thể phá được mảnh khỏe này. Vâng, Triệu Trung Hữu hai mắt sáng lên, mang theo vẻ kính cẩn lắng nghe, hỏi. Thái Công định nói như thế nào? Triệu Thanh Lam thẳng thắn nói, có thể cháu không biết nhưng tin tức của ta nhất nhanh, kể từ ngày Trần Hoàng Thiên được Phật ra đường cứu ta đã đi nghe ngóng, biết được lão Phật gia của Phật ra đường đã mất tích, Phật ra đường hiện giờ cần một người dũng cảm có thực lực trấn áp. Nhìn toàn bộ Lam Hoa rộng lớn, số người có thực lực dũng mãnh hơn ta đây rất ít, chỉ cần ta hứa với bọn họ, khi Phật ra đường chiến đấu chống lại các thế lực bên ngoài, nếu cần Thái Công ta giúp đỡ ta nhất định sẽ giúp, bọn họ chắc chắn sẽ không vì giúp đỡ Trần Hoàng Thiên mà chống lại nhà họ Triệu chúng ta. Mà việc có thể lấy được nửa sau của cuốn sách rất có lợi cho ta, thỉnh thoảng đi giúp đỡ Phật ra đường bọn họ thì có làm sao? Cho nên không cần lo lắng, chỉ cần Trần Hoàng Thiên tới, Thái Công ta sẽ có cách lấy được nửa sau của cuốn sách, nếu cậu ta không tới, sớm muộn gì ta cũng phải lấy được nửa sau cuốn sách, đó là một cuốn sách quý vô cùng có tuyệt vời. Triệu Trung Hữu nghe thấy vậy, nhếch miệng cười. Vậy chúng ta đợi Trần Hoàng Thiên tới. Triệu Thanh Lam gật đầu. Lúc này Lý Tú Lam cười khà khà nói. Thái Công, cách này là con gái Bảo Trân của tôi nghĩ ra, Bảo Trân nhà tôi đối với nhà họ Triệu mà nói, có được tính là công thần không? Có thể coi vậy, Triệu Thanh Lam cười nói. Nếu như Trần Hoàng Thiên tới, lấy được nửa sau của cuốn sách ta sẽ thưởng cho hai mẹ con bà 300.000 tỷ, sẽ không bạc đãi mẹ con các người đâu. Nghe thấy vậy, Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân đều vô cùng vui mừng, luôn miệng cảm ơn. 300.000 tỷ đủ để mẹ con sống họ êm ấm cả đời. Khoảng 2 tiếng sau, bên ngoài trang viên nhà họ Triệu, hàng trăm xe tăng dừng lại. Trời đất ơi, đây là tình huống gì vậy? Đến đối phó nhà họ Triệu sao? Quả dọa người rồi, đây là muốn làm cái gì? Những người xung quanh đua nhau tán, đều bị trận thế này làm cho khiếp sợ. Không lâu sau, vài chiếc xe con dừng lại. Trần Hoàng Thiên và Lý Đức Hùng, cùng những thành viên cao cấp của Phật ra đường từ trên xe bước xuống. Tả Tử Hữu Sử và tôi cùng tiểu Phật gia đi vào, những người khác ở bên ngoài nghe mệnh lệnh sau, dùng tiếng súng làm tín hiệu, một khi có tiếng súng, san bằng nhà họ Triệu cho tôi. Lý Đức Hùng ra lệnh, vâng, tổng quản, ngay sau đó, Trần Hoàng Thiên và Lý Đức Hùng cùng Tả Hữu Sử bước vào cổng lớn nhà họ Triệu. Rất nhanh, bốn người đã được dẫn vào đại sảnh nhà họ Triệu. Ha ha, Triệu Thanh Lam nở một nụ cười hài lòng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản lý Lý, ngọn gió nào đã đưa ông đến nhà họ Triệu? Lý Đức Hùng cười, các người không phải muốn gặp Trần Hoàng Thiên sao, chúng tôi cùng cậu ấy tới, có lời gì muốn nói với Trần Hoàng Thiên thì nói đi, thời gian của chúng tôi rất quý giá, hy vọng ông chủ Triệu đừng trì hoãn thời gian quý báu của chúng tôi. Triệu Thanh Lam cười ha ha một tiếng, điều này nằm trong dự liệu của ông ta. Ngay sau đó, ông ta hét to, mang người xuống đây rất nhanh, cha con Trần Hiếu Sinh và Dược Vương từ trên lầu bị mang xuống. Trần Hoàng Thiên, tại sao cháu lại đến đây? Trần Hiếu Sinh cau mày, sau đó nói, có phải bọn họ dùng chúng ta uy hiếp cháu không? Nếu vậy, cháu nhanh đi đi, không cần lo cho chúng ta, đừng vì chúng ta mà bị bọn họ dắt mũi. Câm mồm lại cho tôi. Trần Trung Hữu quát, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu còn nói linh tinh, tôi sẽ xé miệng của ông. Trần Hiếu Sinh không hề sợ tiếp tục nói. Trần Hoàng Thiên, ông nội và bác cả mấy năm nay đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với con nhất định sẽ không tha thứ cho ông nội cũng không dám cầu xin sự tha thứ của con, rời khỏi nơi này đi, đừng vì ông và bác cả mà bị bọn họ dắt mũi, không đáng đầu, mau đi đi. Mẹ kiếp, vẻ mặt của Triệu Trung Hữu tức giận, giơ tay muốn tát Trần Hiếu Sinh. Dừng tay lại cho tôi, Trần Hoàng Thiên quát lên, cái tát của Triệu Trung Hữu dừng lại, sau đó quay người nhìn Trần Hoàng Thiên, cười lạnh rồi nói. Trần Hoàng Thiên, tôi nghe nói ông nội anh đối với anh không tốt, đối xử với anh như một con chó, tôi giúp anh trừng trị ông ta, anh tại sao lại kích động như vậy? Trần Hoàng Thiên nheo mắt, anh là cái thá gì, có tư cách gì mà giúp tôi trừng trị người? Này, Triệu Trung Hữu lập tức không thoải mái, tôi trừng trị ông ta thì làm sao? Anh là cái thà gì, có tư cách gì mà quản tội? Tôi nói cho anh biết, anh muốn tôi dừng tay, tôi càng không dừng tay. Nói xong, anh ta vung một cái tát lên mặt Trần Hiếu Sinh. Bó, âm thanh giống như tiếng sấm. Trần Hiếu Sinh nghiêng đầu một cái, đột nhiên máu từ khóe miệng tràn ra. Đồ khốn kiếp, Trần Hoàng Thiên lửa giận bốc lên trời, xoay người, giáng cho Triệu Trung Hữu một cú đấm. Thằng nhãi ranh, mày tìm đến cái chết hả? Triệu Thanh Lam hung hãn đập bàn, xông tới Trần Hoàng Thiên. Lên, Lý Đức Hùng hét một tiếng. Cùng với Tả Sử và Hữu Sử, rất nhanh như một bóng ma đến trước mặt Lý Thương Hải, ngăn không cho Lý Thương Hải đi. Ngay giây sau, bốp, một cú đấm của Trần Hoàng Thiên đã giáng xuống ngực của Triệu Trung Hữu. A, một tiếng hét thảm vang lên, Triệu Trung Hữu bay ra ngoài, đập vào cầu thang bị đập tan, rơi vào đống đổ nát, một ít máu phun ra, ngực bị đánh lún xuống. Trung Hữu, Lý Tú Lam, Dương Bảo Trân và người nhà họ Triệu đều kinh hãi. Trần Hoàng Thiên, mẹ kiếp, dám làm vậy với bạn trai của tôi. Thái công của bạn trai tôi sẽ khiến anh chết thật thảm. Dương Bảo Trân vô cùng tức giận nói. Lời nói của cô ta vừa phát ra, đã nghe thấy Triệu Thanh Lam nhảy dựng lên như sấm. Tổng quản lý, bỏ ra, hôm nay tôi phải trừng trị tên nhóc này. Lý Đức Hùng quát lên, dám động đến một sợi lông của cậu ấy, chính là động đến Phật gia đường chúng tôi, nhà họ Triệu của ông không gánh nổi hậu quả. Triệu Thanh Lam nghiến răng, hét lên. Hãy coi chừng tốt con tin, đừng để bị tên nhóc này bắt đi. Vâng, các võ giả nhà họ Triệu bắt giữ ba con Triệu Hiếu Sinh và Tôn Hoàng Chánh, tất cả đều sẵn sàng giết chết con tin bất cứ lúc nào. Trần Hoàng Thiên cũng không dám hành động hấp tấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoàng Thiên, cháu không nên ra mặt giúp ông nội, thế lực nhà họ Triệu lớn như vậy, cháu kham không nổi đâu. Trần Hiếu Sinh hổ thẹn nói, ra mặt giúp ông, Trần Hoàng Thiên vô cùng tức giận mà cười, sau đó gầm kên. Tôi là vì ba của tôi mà ra mặt, ông là ba của ba tôi không thể nhìn ông bị đánh, ngược lại là ông, con trai của con trai bị bắt nạt như chó, ông ngay cả cau mày cũng không, lại còn giúp người khác ăn hiếp con trai của con trai mình. Nếu không phải vì mặt mũi của ba tôi, dù ông bị đánh chết, lông mày của tôi cũng sẽ không nhíu lấy một cái. Ông cho rằng tôi đến để cứu ông. Ông sai rồi, tôi đến cứu Tôn Thần Y, ông ấy và tôi không có một chút quan hệ huyết thống nào, nhưng đối với Tôn ấn nặng như núi. Khi tôi bị xe đụng sắp chết, là ông ấy kéo tôi từ quỷ môn quan trở về, là ông ấy giúp tôi có bản lĩnh này, là ông ấy dùng quan hệ giúp tôi ra ngoài. Ngược lại là ông dùng quan hệ để hại tôi, ông ở sau lưng tôi động tay động chân, hận tôi không bị kết án tử hình, ông không xứng để tôi phải mạo hiểm đến cứu, không xứng. Cách chương.